Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi mỉm cười tiếp nhận trách mắng của dì. Dì, không cần nói cho cha biết, cha sẽ đau lòng. Dì hiểu. Dì đáp ứng tôi. Dì à, về sau để ý cha nhiều hơn. Tôi trịnh trọng mà nhờ dì, điều này cũng thay mặt tôi tiếp nhận dì. Dì sẽ... Dì nở nụ cười, hình thành bộ dáng vừa cười vừa khóc. Cảm ơn con, Tiểu Tuyết. Không có thói quen được người khác cảm ơn, tôi lấy cớ muốn vào trong dạy bài cho Vũ Hiên mà chạy. Sáng sớm, tôi thu thập hành lý chuẩn bị trở về Đài Bắc. Cha, cha phải chăm sóc chính mình, phải chú ý đến vết thương nhé. Tôi dặn dò cha đủ điều. Nhìn con xem, dài dòng quá. Cha cười tôi, nhưng tôi biết cha không nỡ cho tôi đi. Cha còn dì Kỳ chăm sóc, con không phải lo lắng. Đúng vậy, có dì Kỳ chăm sóc cha, tôi có thể yên tâm. Vài năm trước tới nay đều là dì chăm sóc cho cha không phải sao? Tôi mỉm cười. Tiểu Tuyết, cha của con dì sẽ chăm sóc tốt, con yên tâm đi. Như dì đã hứa với tôi tối hôm qua, tôi nhìn dì với ánh mắt cảm ơn. Dì cũng nhìn tôi, dường như đạt được thỏa thuận. Tiểu Tuyết, về sau phải thường xuyên gọi điện, thường xuyên về nhà nhé. Trái lại cha dặn dò tôi, dì ở một bên lên tiếng. Cha của con nói đúng, chúng ta đều hy vọng con có thể thường xuyên về nhà. Tôi cười gật đầu. Được ạ. Xúc động trong lòng tôi không ngớt. May là Vũ Hiên đã đến trường, nếu không thì khẳng định em sẽ giữ chặt con không cho con đi. Dì Kỳ cười nói. Nhắc tới em trai đáng yêu, tôi bất chí bất giác nở nụ cười. Tôi đối với em chưa bao giờ làm tốt trách nhiệm của người chị, nhưng em vẫn luôn đối với tôi như một người chị không hề lạnh nhạt, ngược lại càng yêu mến tôi. Có lẽ em vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Được rồi, đừng nói nữa. Cha hướng về phía tôi nói. Nhanh đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Cha thúc giục tôi. Dạ. Tôi nhẹ giọng đáp lại cha. Họ ở cửa nhìn tôi rời đi. So với mấy ngày trước, tôi ngồi trên xe lửa với tâm tình lo lắng. Nhưng hiện giờ, tôi mang theo tâm tình rộng mở. Mặc kệ cảm xúc tôi là gì, xe lửa vẫn giữ bổn phận, mang tôi tới mục đích của mình. Lòng đong vất vả mệt mỏi mà trở lại Đài Bắc. Tôi về phòng trọ cất hành lý trước, sau đó chạy tới tram Elysi. Leng keng tôi đẩy cửa ra. Bên trong quầy bar, hai phụ nữ mở mắt lớn, kinh ngạc nhìn tôi. Giang Tuyết, cuối cùng em cũng xuất hiện. Lý Tình vượt lên làm loạn, Chỉ Lăng cũng không chịu yếu thế. Đúng vậy, em rốt cuộc làm sao vậy? Vô cớ bỏ việc nhiều ngày như vậy, em có biết ông chủ? Tôi dùng ánh mắt muốn ra hiệu. Các chị chú ý âm lượng một chút, khách đều đang nhìn chúng ta kìa. Tôi chậm rãi đi về quầy bar bên trong. Các chị mới đè thấp âm lượng tiếp tục chỉ trích tôi. Chỉ Lăng đem lời nói chưa xong tiếp tục nói. Em có biết ông chủ rất tức giận không? Đúng vậy. Lý Tình nói tiếp. Em không đến cũng không gọi điện thoại xin nghỉ phép. Chúng tôi còn nghĩ em xảy ra chuyện gì. Hai người cùng dùng ánh mắt lên án nhìn tôi. Trong nhà xảy ra chút chuyện mới không thể đi làm được. Lúc đầu em cũng muốn gọi điện thoại nói một tiếng, nhưng số điện thoại lại để ở Đài Bắc. Tôi nói một chút về tình huống. Chỉ Lăng tò mò cũng quan tâm tôi hỏi. Nhà em xảy ra chuyện gì mà em phải về nhà? Tôi không muốn nhiều lời, tùy tiện nói qua loa. Không có gì, đều trôi qua rồi. Lý Tình nhìn ra ý nghĩ của tôi, vì phòng hờ Chỉ Lăng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Cô lảng sang chuyện khác. Giang Tuyết à, mấy ngày nay em không có tới, ngược lại giáo sư là kia ngày nào cũng đến. Nghe được lời nói của Lý Tình có dụng ý khác, các chị khẳng định suy nghĩ quan hệ của tôi và Lạc Thiệu Nông. Lần trước Lạc Thiệu Nông chạy tới hỏi các chị chuyện của tôi, tôi chỉ biết các chị sẽ nghĩ lung tung. Phải không? Trước đó không phải anh ta mỗi ngày đều đến à? Tôi giả vờ ngu hỏi. Em không hiếu kỳ anh ta tới làm gì à? Lý Tình mang theo ý nghĩ thăm dò. Tôi tò mò, đối với các chị không thể nói, Bất quá tôi nghĩ anh ta đến là tìm tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net